Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 304, chuyển nhượng xin. MU rốt cục vượt qua rồi Man City, về tới bảng điểm số đầu bảng. Kim Tiger hết sức cao hứng. Đêm đó hắn về tới Manchester, cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4, Carrington huấn luyện căn cứ cảnh sắc an lành, 10 phần yên tĩnh, mùa đông sương tuyết sớm đã tan rã, khí mùa xuân hiện đầy mỗi một phiến thảm cỏ. Kim Tiger mặc dù cho các cầu thủ thả ra, nhưng là hắn chính mình lại sớm mà đi vào Carrington, tại team 1 trong sân huấn luyện, hắn lại thấy được Connie. Lão nhân này thật là đem MU trở thành chính mình nhà. Mỗi ngày sáng sớm đúng giờ giữ gìn khí cụ, kiểm tra mặt cỏ, đã trở thành hắn sinh mệnh bên trong tập thói quen. Connie, ngươi tới được thật chào buổi sáng. Kim Tiger theo Connie chào hỏi. Đương nhiên, bởi vì các ngươi chiến trường tại sân Old Trafford, ta chiến trường ngay tại Carrington. Connie tự hào nói. Hai cái người vừa mới hàn huyên vài câu, Kim Tiger điện thoại đột nhiên vang lên. Tiger, ngươi ở đâu? Ta tại Carrington team 1 sân huấn luyện. Ad, ngươi sớm như vậy liền cho ta gọi điện thoại tới. Chẳng lẽ là có chuyện gì không? Có việc gấp, ngươi tranh thủ thời gian đến phòng làm việc của ta. Được rồi, ta hiện tại liền đi qua. 10 phút sau, Kim Tiger xuất hiện ở Woodward văn phòng. Woodward chính tại lo lắng chờ lấy hắn. Nhìn thấy Kim Tiger tới rồi, Woodward không đợi Kim Tiger nói chuyện, liền trực tiếp đối Kim Tiger nói. Tiger, ngay tại vừa rồi ta thu đến rồi Bayern báo giá bản fax. Bọn họ lần nữa xách ra muốn mua Rooney. Ngươi nói cái gì? Bayern vừa mới đối Rooney đưa ra chuyển nhượng báo giá. Kim Tiger giật mình nhìn lấy Woodward. Trận đấu mùa giải mới vừa vặn tiến hành đến hiện tại giai đoạn này. Mùa đông chuyển nhượng kỳ đã qua thật lâu rồi. Mùa hè chuyển nhượng kỳ còn chưa tới. Bọn họ gấp gáp như vậy xách ra chuyển nhượng xin sao? Woodward cau mày. Chúng ta hiện tại đang cùng Bayern tranh đoạt tiến vào Champions League tứ cường ghế. Bọn họ ở thời điểm này xách ra báo giá, tuyệt đối dụng ý khó dò. Trên một trận tranh tài Rooney độc bên trong hai nguyên, là tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Nếu như lúc này bởi vì báo giá mà nhiễu loạn Rooney tâm tư, như vậy đây tuyệt đối là ngoan chiêu. Kim Tiger hỏi một câu, vậy có thể là Rooney trên một trận tranh tài biểu hiện rất tốt. Bayern thật muốn mua hắn đâu? Woodward lung lay đầu, hắn cầm trong tay chuyển nhượng xin bản fax sách cho Kim Tiger. Nếu như bọn họ thực tình muốn mua, như vậy thì không nên chỉ ra ít như vậy giá cả. Kim Tiger tiếp nhận chuyển nhượng xin. Hắn thẳng đến báo giá một cột nhìn lại. 1.000 vạn euro, tăng thêm Cruz, cầu mua Rooney, Woodward tiếp lấy phát tiết bất mãn trong lòng. Bayern mỗi năm câu lạc bộ thu vào cũng là đứng hàng đầu. Nhưng là bọn họ luôn luôn keo kiệt. Liền không thể thẳng thắn chút gì không? Ngươi xem một chút cái này ra giá. 1.000 vạn euro, tăng thêm một cái tuổi trẻ Cruz. Bọn họ liền muốn mua Rooney. Đây không phải nói đùa à? Kim Tiger nhìn lấy trong tay báo giá sững sờ. Nửa ngày không nói gì. Woodward nhìn một chút Kim Tiger. Ngươi thế nào? Kim Tiger ngẩng đầu lên. Đối với Woodward nói một câu nói. Cùng lúc đó, tại Bayern câu lạc bộ một gian phòng làm việc bên trong, Guardiola đang cùng Bayern phó chủ tịch Hoppner nói chuyện. Đoạn thời gian gần nhất, Bayern gặp được phiền toái lớn. 2014 năm ngày 14 tháng 3, chiến công của bọn hắn chủ tịch Uli Hoenberg vì cá nhân trốn thuế mà bị phán vào tù 3 năm rưỡi. Hoen tuyên bố từ đi Bayern chủ tịch, giám sự hội chủ tịch chức vụ, tại ngày mùng 2 tháng 6 chính thức vào tù. Ở đây thời khắc nguy nan, Bayern câu lạc bộ phó chủ tịch Hoffner nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Đại diện câu lạc bộ chủ tịch cùng giám sự hội chủ tịch chức vụ chấp trưởng Bayern quyền hành, mặc dù câu lạc bộ xảy ra rồi to lớn biến hóa, nhưng là đối Bayern thành tích lại không có ảnh hưởng gì. Đánh xong Champions League tranh tài, Guardiola từ Manchester sau khi quay về, hắn vẫn tại cùng Hoffner thương thảo một sự kiện, lần nữa đối Rooney sách ra báo giá. Hai người chu đáo chặt chẽ cân nhắc, cuối cùng vào hôm nay buổi sáng chính thức cho MU câu lạc bộ phát ra báo giá văn kiện. Nhằm vào Hoffner hoang mang, Guardiola hướng hắn giải thích, chủ tịch tiên sinh, người yên tâm đi, chúng ta lần này báo giá, ta đoán MU nhất định sẽ không đồng ý. Hiện tại Rooney trạng thái chính tốt, bọn họ lần trước chào giá là 30 triệu euro thêm Kroos, mà chúng ta lần này liền xách ra 1.000 vạn euro thêm Kroos. Cái này căn bản không có đạt tới MU đường biên ngang. Mặc dù báo giá không cách nào đạt thành chuyển nhượng, nhưng là tuyệt đối sẽ ảnh hưởng Rooney thi đấu trạng thái. Nếu như trận tiếp theo tranh tài Rooney trạng thái chịu ảnh hưởng, như vậy chúng ta Champions League lên cấp con đường tuyệt đối là nắm vững thắng lợi rồi. Hoffner gật gật đầu, đối Guardiola quyết định biểu thị tán thành. Hai cái người đang chuyện trò, thư ký bước chân vội vã đi đến, đưa cho Hoffner một phần bản fax. Chủ tịch tiên sinh, đây là MU chuyển nhượng về văn kiện. Guardiola cười rồi, nhanh như vậy liền cự tuyệt chúng ta. Xem ra chúng ta nhất định là chọc phải Kim Tiger. Hắn khẳng định đối phần này ra giá cảm thấy rất khó chịu. Bất quá không có quan hệ. Một hồi chúng ta liền liên hệ phóng viên bạn bè, để bọn hắn đem chuyện này run ra ngoài. Tin tưởng Rooney nhìn thấy chúng ta báo giá, nhất định sẽ sản sinh tâm lý ba động. Như thế chúng ta tiếp theo hiệp tranh tài thì càng tốt đánh rồi. Thế nhưng là làm Guardiola sau, khi nói xong, hắn phát hiện Hoffner tựa hồ làm như không nghe thấy. Hắn chỉ là ánh mắt một mạch nhìn chằm chằm trước mặt bản fax. Chủ tịch tiên sinh, người thế nào? Joseph, MU bọn họ, đồng ý. Cái gì? Guardiola giật nảy cả mình. Hắn tiếp nhận bản fax xem xét tỉ mỉ. Hơn 10 giây về sau, Guardiola trên mặt lộ ra rồi thần tình phức tạp. Kim Tiger đây là thế nào? Hắn không phải xách ra 30 triệu euro tăng thêm Kroos sao? Làm sao giá cả chênh lệch nhiều như vậy? Hắn đều đồng ý rồi. Hoffner nhíu chặt lông mày. Một đoạn thời gian trước Real vậy nói ra, đối Kroos cảm thấy hứng thú. Bọn họ vậy đang suy nghĩ ra giá, nhưng là bây giờ MU thế mà đồng ý, thoáng một cái đem chúng ta chuyển nhượng sách lược làm rối loạn. Guardiola liên tục dao động đầu, ta thật sự là không nghĩ tới a, Kim Tiger thế mà lại đồng ý thấp như vậy giá cả. Hắn đây là thế nào? Hoffner hít sâu một hơi, chúng ta đưa ra báo giá, bọn họ vậy đồng ý, hiện tại là tuyệt đối không cách nào lại rút về giao dịch. Nếu như lật lọng, vậy chúng ta Bayern danh tiếng sẽ giảm mạnh, đối chúng ta 10 phần bất lợi. Guardiola suy tư một lát, hắn chậm rãi nói rằng, mặc dù lần này vượt quá chúng ta dự kiến, nhưng là khoản giao dịch này vậy tuyệt đối có lời, dùng 1.000 vạn euro cùng một cái không ổn định nhân tố đi đổi lấy trạng thái cực tốt nước Anh thứ nhất ngôi sao cầu thủ. Đáng giá, đã dạng này, vậy chúng ta liền có thể chính thức theo Rooney tiến hành đàm phán. Hoffner nói, tại một trận trọng yếu tranh tài trước, trao đổi trọng yếu cầu thủ chuyển nhượng, xem ra MU trận tiếp theo tranh tài là thua định rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.